Sát thần, chương 508, sát chiêu tần suất, góc truyện audio.com, chiến ma giấu kín ở trong huyết văn giới, thu được thần tâm ý niệm trong đầu, lập tức từ trong đó bay bật ra, hắc thiết thân ở trong rừng u ám tách ra dị quang làm cho người ta kinh ngạc, trời nhỏ đầy độc thủy, rơi xuống trên người chiến ma không có chút nào tổn thương, một cỗ hủy thiên diệt địa hung thần chi khí phút chốc từ trên người chiến ma bạo phát đi ra, cả rừng rậm tựa như đột nhiên đều run rẩy một cái. Giết hắn đi, Thạch Nham cười lạnh, đưa tay chỉ hướng Vưu Lập Minh, hạ mệnh lệnh công kích. Chiến ma bỗng nhiên bay ra há mồm phun ra một đoàn dị quang màu đen, dị quang nọ ở giữa không trung không ngừng mà phóng lớn, sinh ra một cỗ sức hút mãnh liệt phảng phất muốn nuốt chừng tất cả. Cỏ cây trong rừng bị nước độc ăn mòn, ở dưới dị quang màu đen mạnh mẽ hấp xả, đột nhiên nhất nhất bay bật ra ào ào rót vào trong dị quang nọ. Lỗ đen thôn phệ tất cả. Dưới cỗ năng lượng tà ác này, trong rừng toàn bộ cường giả đều biến sắc, rõ ràng đều cảm ứng được năng lượng tà ác từ trong hắc động kia truyền ra. Lỗ đen hấp xả lực cực mạnh, hướng đối diện, Vưu Lập Minh từ trên người con cóc cực lớn nọ nhảy xuống, chưa tới kịp thi triển pháp quyết lập tức phát giác được trong cơ thể khí tức bắt đầu mất trật tự, một thân tinh nguyên như là bị người dùng sức kéo đi, thậm chí có loại cảm giác không thể khống chế. Lỗ đen hướng về phía Vưu Lập Minh, nhưng tiến độ tiến công của chiến ma không dừng lại, như một ngọn núi màu đen trầm trọng, một đường cuồng đã đánh tiến, trong thời gian ngắn liền đi tới trước người Vưu Lập Minh, dùng thủ đoạn cuồng liệt nhất thân thể hung mãnh tiến hành bạo kích. Chiến ma mặc dù chỉ là một cụ hắc ám thân, nhưng lại kế thừa một thân áo nghĩa của chủ nhân, chẳng những hiểu được thi triển lỗ đen chi lực còn nắm giữ các loại lực lượng chân lý kỳ dị, một khi phát động. Chung quanh ánh sáng đều giống như bị hắc ám bao phủ, từ trong thân thể của hắn tuôn ra tà năng kinh thiên. Rầm rầm rầm, chiến ma mau lẹ như tia chớp từ trong cơ thể hắn không ngừng mà tuôn ra năng lượng tà ác làm cho người ta sợ hãi, những năng lượng kia hội tụ thành cột sáng hắc ám. Hóa thành bàn tay hắc ám trùng kích lên người Vưu Lập Minh, vốt thế muốn đem Vưu Lập Minh đánh cho nát bấy. Vưu Lập Minh chuyên dùng độc công, một thân độc khí đủ mọi màu sắc khuếch tán ra, tại bên người hình thành từng vòng đám mây độc, dùng cái này đến phòng bị thân thể, hình thành năng lượng trùng kích. Đáng tiếc chiến ma một thân hắc thiết trọng giáp tựa như không có huyết nhục, căn bản không sợ bất kỳ kịch độc nào. Vưu Lập Minh phóng xuất ra đám mây độc đối với sinh mệnh có máu có thịt cực kỳ lợi hại, nhưng đụng phải chiến ma lại lỗi thời, phát động các loại độc công căn bản không thể trở ngại công kích tiết tấu của chiến ma. Một đường bại lui, thần sắc cực kỳ chật vật. Bị mẫn tâm thần yên ảnh hưởng, băng tình đồng, xương vũ trúc bối tư ba người đang đau khổ chống đỡ dục vọng trong lòng, thình lình phát hiện Thạch Nham hét to một tiếng, ở trong rừng liền toát ra một quái vật kia nhìn chằm chằm vào Vưu Lập Minh không tha, lại có thể làm cho Vưu Lập Minh chật vật chỉ có thể né tránh, các loại độc công toàn bộ mất đi công hiệu. Giờ khắc này, băng tình đồng ba người chấn động ào ào kinh ngạc nhìn hướng hắn. Thạch Nham dáng sừng sững không động như bàn thạch ở trên đất, lãnh khốc nhìn Vưu Lập Minh. Góc truyện audio.com nhe răng cười nói, muốn giết ta, ngươi tựa như còn chưa đủ phân lượng. Chiến ma hung mãnh truy kích cùng các loại kỳ dị áo nghĩa đẹp mắt từ trong toàn thân hắn tuôn ra, chiến ma chính là khôi lỗi thuần túy chiến đấu, đao thương bất nhập, không sợ bất kỳ độc công. Thân mình có được cuồng bạo lực lượng kinh người, thậm chí còn hiểu được căn cứ tình thế đến điều chỉnh một thân lực lượng thi triển. Nếu không phải Thạch Nham biết chiến ma chỉ là một cụ hắc ám thân, nhất định sẽ nghĩ hắn là cường giả trí tuệ kiện toàn, hiểu biết tiến thối. Cắn chết hắn, thần sắc Vưu Lập Minh chật vật, trong miệng thốt ra một đạo ánh sáng, tại trong hư không ánh sáng ngưng kết thành một khối khối, trong đó ẩn chứa năng lượng rung động lắc lư, bị chiến ma đánh phá thành mảnh nhỏ, bụi mây trên bầu trời bao trùm dày đặc ở dưới lực lượng của hắn cũng bắt đầu chậm rãi áp bách diễn biến thành một khối hoa văn đồ án các loại độc trùng chiêu hồn phiên. Chiêu hồn phiên đón gió phiêu giật, chỉ thấy vô số độc trùng độc thú gào thét ra che trời dợp đất vọt tới Thạch Nham bên này. Vưu Lập Minh biết rõ một khi Thạch Nham bị giết, cụ hắc thiết khôi lỗi này không có chủ nhân cũng sẽ không quấn quýt hắn, cho nên ý định sáng suốt là trước hết giết Thạch Nham. Cô, chuẩn cô, con cóc hắn mang tới nghe được tiếng gào hắn cũng đột nhiên động. Toàn thân bóng nước phồng lên, con cóc tiết ra chất lỏng chán ghét xanh mơn mờn, phát ra tiếng kêu nặng nề, phút chốc phóng tới Thạch Nham há mồm phun ra một ngụm khói độc xanh biếc, trong sương mù mơ hồ có thể thấy được độc dịch màu xanh biếc. Hắc hắc, Thạch Nham cười lạnh cũng không lui lại một tay, lại án hướng huyết văn giới, lại quát nói một lần nữa. Xuất hiện đi, yêu trùng vương cùng phệ kim tàm cùng nhau từ trong đó thoát ra, hóa thành hai đạo dị quang, trực tiếp phóng tới con cóc. Yêu trùng vương chính là một loại yêu thú cấp 8 cực kỳ đáng sợ, con cóc nọ mặc dù cũng là yêu thú cấp 8, thể tích cũng vô cùng lớn, nhưng lại tựa như rất là e ngại yêu trùng vương. Yêu trùng vương kêu to hóa thành một cái quang điểm nho nhỏ, trong nháy mắt đi tới sau lưng con cóc một ngụm cắn vào lung nó. Phệ kim tàm nhổ ra từng đạo kim sắc quang tuyến như con nhện kết lưới ở giữa không trung, chỉ thấy vô số những độc trùng kia xông lại, vừa chạm đến lưới nhện kim sắc liền ào ào thê lương kêu lên, ở dưới kim sắc lưới nhện nhanh chóng bị cắt đứt thân thể. Băng tình đồng, xương vũ trúc thừa cơ bay ra thành trăm cái băng lăng tinh quang rạng rỡ, như mưa tên vút bắn đến phương hướng Vưu Lập Minh. Băng ngọc công ngưng kết ra băng lăng, dài 5-6 mét. Thô to như cây cối trong rừng, cực kỳ sắc bén khoa trương. Vưu Lập Minh tại chiến ma truy kích xuống, đã có vẻ cực kỳ chật vật, có nhiều băng chùy băng lăng nhằm vào như vậy, có thể nói là hai mặt thụ địch, trong miệng không ngừng mà mắng to tiện tì, ánh mắt âm trầm đáng sợ giống như là muốn điên cuồng. Nhị muội, tam muội, bất luận cái lão quái này đối với các ngươi đồng ý cái gì, lúc này các ngươi cũng không thể cùng hắn một phe. Băng tình đồng bàn tay trắng nõn liên tục kết xuất băng oánh pháp ấn, trong rừng nhiệt độ liên tiếp giảm xuống rất nhiều, cây cối cũng bắt đầu đông lạnh, băng xương bao trùm cả khu rừng. Xương vũ trúc cũng tiếp tục phóng xuất ra xâm hàn khí, hình thành từng sợi bạch sắc năng lượng một đường lan tràn tiếp nữa ở trong rừng, đem cả rừng cây đều đóng. Góc truyện audio.com, băng, hàn thúy, lãnh đan thanh sừng sờ kinh hãi gần chết nhìn hướng thạch nham, như là bị nham thủ đoạn làm cho kinh sợ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Nghe được băng tình đồng kêu lên, hàn thúy, lãnh đan thanh thân thể mềm mại run lên, rồi mới từ trong trạng thái thất thần thanh tỉnh. Nhị muội, tam muội, cái lão quái này vô cùng âm hiểm, cùng hắn hợp tác đối với các ngươi không có lợi, hôm nay cái lão quái này bị cuốn lấy. Chúng ta nên đồng tâm hiệp lực nhân cơ hội đưa hắn thu thập. Chỉ có hắn chết hoặc chịu trọng thương, chúng ta mới có thể có thời gian yên ổn. Băng tình đồng tiếp tục khuyên bảo. Các nàng vốn cho rằng trận chiến đấu này sẽ xuất hiện cục diện nghiêng về một bên, cảm thấy Thạch Nham có lẽ cũng sẽ bị chém giết trong nháy mắt đã làm quyết định xấu nhất. Nhưng không ngờ Thạch Nham không ra tay thì thôi, đã ra tay chính là khoa trương đáng sợ như vậy. Chỉ là một cái chiến ma, đã làm cho Vưu Lập Minh không có một chút tiện nghi nào, một thân độc công không có đất dụng võ, ngược lại bị chiến ma truy kích chật vật vô cùng, căn bản không có tinh lực để đối phó các nàng. Vưu Lập Minh thả ra độc trùng, muốn đối phó bản thân hắn, không ngờ tới hắn thả ra chiến ma lại vẫn còn có biện pháp, không biết như thế nào phóng xuất ra yêu trùng, lại một lần nữa làm cho Vưu Lập Minh thế công không đạt được hiệu quả xứng đáng. Lúc này, Vưu Lập Minh bại cục rõ ràng dần dần, trong rừng quyết định của Hàn Thúy, lãnh đan thanh trở thành nhân tố quan trọng, nếu như hai người bọn họ cũng nhất trí đối ngoại, Vưu Lập Minh lần này sẽ ăn không tiêu, nhưng nếu Hàn Thúy, lãnh đan thanh trợ giúp Vưu Lập Minh thắng bại vẫn còn quá sớm để nói. Dù sao, Hàn Thúy cũng có được thông thần nhị trọng thiên cảnh tu vi, lãnh đan thanh cũng là thông thần nhất trọng thiên, hoàn toàn có thể mang nàng cùng xương vũ trúc ngăn trở. Băng tình đồng tận tình khuyên bảo, hy vọng Hàn Thúy, lãnh đan thanh không nên làm chuyện điên rồ. Thạch Nham đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ là cười lạnh nhìn qua Hàn Thúy, lãnh đan thanh, trong ánh mắt hiện ra hàn ý khinh thường. Toàn bộ thủ đoạn của hắn cũng chưa có sử dụng đi ra, quỷ lão không ra, hắn cũng không có mang huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa thánh linh thần lực lượng dung hợp một thân, coi như là Hàn Thúy, lãnh đan thanh một mực khăng khăng, hắn cũng có tin tưởng làm cho hai nữ nhân này chịu không nổi, cho nên hắn không lo lắng một chút nào. Huống chi còn có bối tư chưa ra tay ở đây. Cách đó không xa bối tư liền đứng ở bên cạnh hắn, con mắt thần quang rạng rỡ. Theo dõi hắn không tha, có vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Hắn liên tiếp ra thủ đoạn chẳng những làm cho băng tình đồng rung động không hiểu mà còn làm cho bối tư chính thức nhận thức được năng lực của hắn, lúc này bối tư mới tin tưởng một ít lời nói của huynh đệ Lao Lý. Thạch Nham người này, là một người đáng sợ nhất chúng ta từng bái kiến. Người vĩnh viễn không biết hắn đến tột cùng có giấu bao nhiêu thủ đoạn. Khi chúng ta cho là lực lượng hắn đến cực hạn, hắn thường thường sẽ biểu hiện ra thực lực càng thêm khủng bố. So với bất luận kẻ nào hắn cũng sẽ làm cho người khác kính sợ. Lời nói của Lao Lý, Lao Luân hiện lên trong đầu bối tư, thần sắc hắn túc mục âm thầm hạ quyết tâm. Thạch Nham, cần viện thủ không? Bối tư dương giọng nói. Không cần, ta có thể thu phục được, ngươi an tâm ở một bên nhìn xem. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện, gocchuyenaudio.com, phun, Thạch Nham cười cười, lão thần khắp nơi, chợt lạnh lùng nhìn về phía Hàn Thúy, lãnh đan thanh, không khách khí nói. Các ngươi do dự bao lâu có quyết định hay không? Các ngươi rốt cuộc là đứng ở bên băng đế thành hay là muốn cùng Vưu Lập Minh chết? Lời nói này cực kỳ cuồng vọng, nhưng mà vì chiến ma xuất hiện, không có người nào dám không coi trọng thái độ của hắn. Người Hàn Thúy, lãnh đan thanh khẽ run lên, sắc mặt cũng thay đổi, nhìn Thạch Nham, Hàn Thúy khổ tâm lắc đầu thở dài một tiếng. Ta là người băng đế thành, tự nhiên sẽ đứng ở băng đế thành, nhưng mà, hai chúng ta thời điểm trên đường, đều trúng kịch độc của lão quái. Các ngươi bị trúng độc, băng tình đồng kinh hô. một loại độc áp chế thức hải, làm cho thức hải khó có thể phóng xuất ra thần thức. Nếu như không có giải dược, thức hải sẽ vỡ tan, linh hồn sẽ chậm rãi tiêu tán, vĩnh viễn không có cơ hội luân hồi sống lại. Lãnh Đan Thanh sắc mặt tái nhợt, cúi thấp đầu không nói được lời nào, xấu hổ dị thương. Không thể động võ sao? Băng Tình Đồng kịp phản ứng. Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh cùng nhau gật đầu. Chỉ cần vận dụng lực lượng kịch độc nọ sẽ phát tác nhanh hơn, hiện tại hai ta cùng người thường cũng không có khác nhau bao nhiêu, không dám vọng động. Thì ra là như vậy. Băng Tình Đồng trầm ngâm một chút. Các ngươi liền ở chỗ này không nên cử động, ngàn vạn không nên vọng động lực lượng, tình huống nơi này các ngươi không cần lo. Nói xong, Băng Tình Đồng phi tốc phóng tới Vưu Lập Minh, quát lạnh nói. Lão quái, giao thuốc giải ra. Cách chương.